Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2305, chương 2306, dung luyện linh hồn. Hiskha ZZZ, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia trên mặt đất, từng mảnh thịt nát, toàn trường mọi người là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Quả thực bị trước mắt đã phát xanh hết thảy làm cho sợ hãi. Đây chính là một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể. Rõ ràng cứ như vậy, bị Thanh Lâm cho làm vỡ nát thân thể. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm đều là chỉ dùng một quyền mà thôi. Một quyền kia, bá thiên tuyệt địa, có một không hai vũ nội. Một quyền kia, nhật nguyệt thất sắc, thiên địa cộng hưởng. Một quyền kia, lại để cho chín ảnh ám ảnh chúa tể đều chỉ có run rẩy phần. Đồng dạng là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, Thanh Lâm cùng Vân Thiện thực lực, nhưng lại không thể đồng nhất thì thầm. Vân Thiện, đã đủ kinh diễm rồi, nạnh kháng Mộc Thương Lam nhiều lần công kích mà không chết. Lại chưa từng muốn, Thanh Lâm rõ ràng so với hắn còn muốn kinh diễm, còn muốn cho người rung động, vừa mới cái kia một bức họa mặt, cũng là tại mọi người trong ấn tượng. Thật lâu khó có thể tiêu tán. Thanh Lâm, theo tụ lực đến ra quyền, mỗi một cái động tác, đều có thể nói hoàn mỹ, mỗi nhất cử nhất động, đều như cùng là kinh điển, lại để cho người thật sâu chịu ghi khắc. Tốt về sau lại đi tinh tế nghiên tập, của ta trời ơi, cái này thật sự là quá rung động nhân tâm. Thanh Lâm hắn, rõ ràng vẻn vẹn dùng một quyền, tự làm vỡ nát Mộc Thương Lam. Cái này không phải là ta Lăng không tưởng tượng ra đến sự tình a. Ai nói thập đại gia tộc cường giả không thể chiến thắng? Thanh Lâm không giống với một quyền đem chi làm vỡ nát thân thể sao? Đường đường chín ảnh ám ảnh chúa tể, liền người ta một quyền đều chống đỡ không nổi. Đông Hoang Mộc tộc còn có cái gì đáng giá khoác lác? Ra tay tàn nhẫn vô tình, cái này Thanh Lâm, hắn đến tột cùng sư thừa nơi nào, lại để cho hắn rõ ràng có đáng sợ như thế chi lực lượng. Không để cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, diễn võ trường chung quanh, mọi người đều là nghị luận nhau nhau, kinh hô không thôi, trong lồng ngực rung động chi tình. Không cách nào dùng ngôn ngữ toàn bộ biểu đạt, ở trong đó, thậm chí không thiếu rất nhiều thành danh đã lâu kim ảnh chúa tể thậm chí thiên ảnh chúa tể. Đều là trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra, cảm thấy rung động, diễn võ trường lên, Vân Thiện cũng là thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn dùng một loại vô cùng ngoài ý muốn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Cảm giác phụ thân của mình lại là như thế cao lớn, như thế to lớn cao ngạo. Vân Thiện nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt là không khỏi chịu phát sanh biến hóa, lại để cho hắn đối với Thanh Lâm canh cánh trong lòng. Thời gian dần trôi qua đánh tan, phốp, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại đột nhiên thân thể liền chấn, trong miệng máu tươi chảy dài. Cả người nhìn về phía trên đều là như vậy suy yếu. Như vậy không chịu nổi tái chiến. Thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là lần nữa chịu động dung. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, càng cảm giác không thể tưởng tượng. Thanh Lâm đã bị trọng thương, đã suy yếu đến trình độ này, nhưng vẫn là một quyền làm vỡ nát Mộc Thương Lam thân thể. Cái này lại để cho hắn làm cho mọi người rung động, trở nên càng thêm mãnh liệt. Có như vậy trong nháy mắt, mọi người nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, cảm giác giống như là đang nhìn một thần minh, một chân tiên, có một loại không tự chủ được muốn tới chống đỡ lễ, đi cúng bái xúc động. Thế nhưng mà diễn võ trường thượng Thanh Lâm lại tựa hồ như bởi vì này một kích mà trở nên càng thêm hư nhược rồi. Hắn tại diễn võ trường lên lung lay sắp đổ, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Bữa này lúc làm động tới vô số người tâm, lại để cho rất nhiều người đều là vô ý thức chịu ngược lại rút hơi lạnh. Không tự giác bắt đầu là Thanh Lâm mà lo lắng. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Thanh Lâm nhưng lại vung tay lên. Lập tức đã có vô số kim quang tràn ngập mà ra, cái kia vô số kim quang, mỗi một đạo đều là vô cùng sáng chói, đều là vô cùng sắc bén. Nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là khai phong lưỡi dao sắc bén. Cho người một loại không rét mà run cảm giác. Cái này từng đạo kim quang. Cho người một loại kim loại cảm giác. Thập phần không tầm thường. Những này kim quang. Thủy vừa xuất hiện. Liền hướng trên mặt đất thịt nát tràn ngập mà đi. Bang bang bang. Chấm ngoặc kép. Lại là liên tiếp kim loại thanh âm rung động truyền ra. Cái kia trên đất thịt nát, lập tức bị chém chết thành bụi, liền một giọt huyết, đều là chưa từng lưu lại. Thấy vậy hình ảnh, mọi người lại là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Thầm nghĩ Thanh Lâm ra tay chi tàn nhẫn, đã đến một cái lại để cho người tức lộn ruột tình trạng. Thanh Lâm đối với cái này, lại hồn nhiên không để trong lòng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên vung tay lên, lập tức đã là một cái ô quang tràn ngập quang trường xuất hiện. Cái này quang trường, đúng là diệt thiên thủ. Kế tiếp, lại để cho người càng cảm giác kinh hãi sự tình phát sinh. Theo cái này một cái đại thủ, tại trong hư không tìm tòi, lập tức đem một đạo thân ảnh, từ trong đó bắt lại đi ra. Mọi người đều là xem rõ ràng, thân ảnh kia, rõ ràng tự là Mộc Thương Lam linh hồn hóa thân. À, Thanh Lâm, ngươi không thể giết ta, ta là Mộc tộc truyền nhân, giết ta, đối với ngươi không có chỗ tốt gì, ngươi giống nhau là khó thoát khỏi cái chết. Mộc Thương Lam linh hồn hóa thân, tràn đầy sợ hãi kêu to, một bên kêu thảm thiết, một bên uy hiếp Thanh Lâm. Thanh Lâm lại nơi nào sẽ ăn hắn cái này một bộ. Mộc tộc truyền nhân, ta giết lại há lại chỉ có từng đó ngươi một cái. Giết nhiều ngươi một cái không nhiều lắm. Thanh Lâm sắc mặt băng hàn, ánh mắt lạnh lùng tuyệt tình, vừa nói một câu đồng thời. Diệt thiên thủ phía trên, đã là kỳ bí linh hồn công kích chi lực tràn ngập mà ra. Chỉ một thoáng, khả dĩ chứng kiến. Có một đoàn bích thúy sắc hỏa diễm xuất hiện ở Thanh Lâm trong lòng bàn tay. Cái này là linh hồn hỏa diễm. Tại thiêu đốt lấy Mộc Thương Lam. Muốn đem linh hồn của hắn dung luyện thành bụi. Mộc Thương Lam đối với Vân Thiện hạ nặng như vậy tay. Thanh Lâm há có thể dễ tha hắn. Lại há có thể lại để cho cái kia sao thống khoái chết đi. Hơn nữa Thanh Lâm đối với Mộc tộc truyền nhân. Sớm đã hận thấu xương, không nói gặp một cái giết một cái rồi, cũng phải nhường bọn họ đạt được xứng đáng khiển trách. A hát, Thanh Lâm, ngươi cái này tạp chủng. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi giết ta đi, chấm ngoặc kép, Mộc Thương Lam liên tiếp, kêu thảm thiết, vừa lúc mới bắt đầu, còn rất có cốt khí. Thế nhưng mà về sau... Tựu không tự chủ được khẩn cầu Thanh Lâm giết hắn đi. Linh hồn thiêu đốt, thật sự thật đáng sợ. Quá khó mà thừa nhận, Mộc Thương Lam cũng không phải là tâm trí cứng rắn như bàn thạch thế hệ. Hắn không có khả năng chống qua đây hết thảy. Sinh tử chàng quyết đấu. Sinh tử do mệnh, không có một phương ngã xuống. Liền không chết không ngớt. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng. Nhưng lại thuật lại ra Mộc Thương Lam trước khi mà nói. Trên tay của hắn, so thúy sắc linh hồn chi hỏa, nhưng lại thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Suốt ba canh giờ, diễn võ trường thượng đều là rú thảm chưa phát giác ra. Mộc Thương Lam đã nhận lấy gần như không thuộc mình ngược đãi. Lại để cho tinh thần của hắn, đều triệt để hỏng mất, nghe cái kia từng tiếng kêu thảm thiết. Mọi người cũng đều là không khỏi chịu nhíu mày, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Sinh tử trên trận sinh tử do mệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể cưỡng ép can thiệp. hơn nữa Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, thật sự là quá xuất chúng, quá tà môn, thật là làm cho người ta kiêng kỵ. Không có người hội tại nơi này trong lúc mấu chốt lựa chọn cùng Thanh Lâm đối đầu. Không có người nào là kẻ đần. Ba canh giờ về sau, Thê Lương có tiếng kêu thảm thiết cuối cùng đình chỉ. Mộc Thương Lam linh hồn đã ở Thanh Lâm trong lòng bàn tay, hóa thành một đám khói xanh, triệt để tan thành mây khói. Cái này một cái chớp mắt, nhìn xem cái kia diễn võ trường thượng đứng đây người, rất nhiều người đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Lăng Không sinh ra một loại thấu xương hàn ý. QC chuyện mới http://tiuyensv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.